Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 387, Đất Cát Thủ Vệ. Tại đây vô tận đại thế giới bên trong lấy Long Chấn Vũ bất diệt cảnh nhất trọng tu vi thật sự là có. Chút không đáng chú ý, nhưng là hiện tại thu phục cái này một đầu cốt long tình huống thì hoàn toàn không giống. Cái này một đầu cốt long tuyệt đối là đứng tại vô tận đại thế giới đỉnh điểm sinh linh. Có thể thắng được hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm Long Chấn Vũ triệt hồi tinh thần lực thời điểm, Tịch Dạ đồng tử co rụt lại. Hắn cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Đối mặt cốt long, Long Chấn Vũ cái này nho nhỏ bất diệt cảnh nhất trọng nhân loại lại còn sống. Ngược lại là cái kia một đầu cốt long không cánh mà bay. Phát sinh cái gì? Vừa mới phát sinh cái gì? Cái kia một đầu cốt long đâu? Các tộc cường giả kinh hãi nhìn lấy Long Chấn Vũ. Lớn như vậy cốt long làm sao có thể hư không tiêu thất? Liền xem như ở hiện trường sinh linh liên hợp lại cũng chưa chắc có thể làm sao cái này một đầu. Cốt long, hắn nhưng là vong linh thiên tiệm vương a. Long Chấn Vũ nhún nhún vai, đối với cái này cũng không hiểu rõ thả, có một số việc ngươi càng là giải thích thì càng khó giải thích rõ ràng. Cùng nói dối khắp nơi lưu lại sơ hở, còn không bằng ngậm miệng không nói, để chính bọn hắn đi suy đoán lung tung tốt, chính mình nghĩ ra được mới có thể để cho mình tin phục. Cái này đáng chết nhân tộc, hắn cuối cùng là làm sao làm được? Bỉ mông nhất tộc nữ tử nắm chặt quyền đầu. Cái kia một đầu cốt long cũng không phải cái gì lương thiện. Không có khả năng nửa đường rời đi. Nhưng cũng là tại thời gian ngắn như vậy bên trong. Cái kia một đầu cốt long biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nếu nói đây không phải Long Chấn Vũ đang làm trò quỷ, nàng nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Vong linh thiên tiệm vương, đứng tại vô tận đại thế giới đỉnh điểm tồn tại, cốt long thực lực hết sức kinh người, cho dù là bỉ mông nhất tộc bên trong hoàng kim bỉ mông đối với hắn đều là kiêng dè không thôi. Một cái nho nhỏ nhân loại lại còn ẩn giấu đi dạng này thủ đoạn. Không ít trước đó đều có chút xem thường Long Chấn Vũ cường giả đều không nhịn được đánh dùng mình. Một cái mặt không đổi sắc ở giữa thế mà là chém giết một đầu cốt long. Tiểu tử này phía sau chẳng lẽ lại là có một vị cường đại thần minh tại chỗ dựa. Tịch Dạ nhìn về phía Long Chấn Vũ, nhân tộc yếu đuối, nhưng là cũng sẽ sinh ra một chút cực kỳ cường đại thần minh. Nếu như Long Chấn Vũ phía sau thật đứng đấy một tôn thần minh lời nói, vậy thật là phải cẩn thận. Có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong hủy diệt một đầu cốt long. Nhưng là không phải tùy tiện cái gì thần minh đều có thể làm đến. Thiếu khuyết cốt long lãnh đạo, vong linh thiên tiệm bên trong khô lâu đều biến thành năm bè bảy mảng. Đã đối Long Chấn Vũ bọn họ không tạo được cái uy hiếp gì. Vu Yêu Hàng Ngũ cũng tránh ra thật xa cái này một cái đội ngũ. Bọn họ chính là bị cốt long bức hiếp mà đến tham chiến. Bây giờ cốt long đều không tại, bọn họ đương nhiên sẽ không vì cốt rồng bán mạng. Làm rời đi vong linh thiên tiệm thời điểm, Long Chấn Vũ trên bờ vai thêm ra một đầu tiểu khô lâu. Trong đội ngũ cường giả đều đối ghé mắt, tự dưỡng ma thú thậm chí là dị tộc bọn họ đều gặp. Nhưng là còn thật chưa từng gặp qua là một đầu khô lâu tới làm thành sủng vật. Cái này phẩm vị đầy đủ đặc biệt a. Cái này một đầu tiểu khô lâu nhìn gầy gò yếu ớt. Không có chút nào uy áp, một chút cũng không có uy hiếp lực. Chỉ là trốn ở Long Chấn Vũ trong ngực cốt long lại là đối cái này tiểu khô lâu đánh giá rất cao. Dù sao cũng là thôn phệ một đầu con rắn linh hồn chi hỏa. Liên tiếp đề bạt mấy phẩm cấp, người đối cái kia một tòa di tích cổ hiểu biết sao? Khoảng cách vong linh thiên tiệm gần như vậy, người hẳn là cũng từng tiến vào bên trong đi. Long Chấn Vũ nhịn không được hỏi, cốt long linh hồn chi hỏa cùng Long Chấn Vũ tinh thần lực tương liên. giữa hai bên nói chuyện tuyệt không người thứ ba biết được. Cái kia một tòa di tích cổ rất đặc biệt, chung quanh bị trận pháp thủ hộ. Ta nhiều lần tiến vào bên trong, nhưng là tu vi bị áp chế tại bất diệt cảnh về sau. Thực lực bao nhiêu nhận một điểm hạn chế, bị di tích cổ bên trong thủ vệ cho theo đến. Cốt Long hơi hơi thở dài, lợi hại như vậy, lấy thực lực ngươi đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Long Trần Vũ có chút kinh ngạc, Cốt Long thực lực liền xem như bị áp chế đến bất diệt cảnh cũng tuyệt đối là đỉnh phong. Liền hắn đều có thể bị đuổi ra ngoài. Cái này di tích cổ bên trong thủ vệ là mạnh bao nhiêu a? Thần minh thủ đoạn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Càng cái này một tòa di tích cổ có khả năng dính đến năm đó thành lập vô tận đại thế giới thần minh, liền càng thêm thần bí. Cốt Long hừ một tiếng, nghề này chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Long Trần Vũ sắc mặt hơi trắng bệch, cái kia ngược lại là không đến mức. Những thủ vệ kia tuy nhiên lợi hại, nhưng lại cũng không làm gì được ta. Bảo vệ ngươi lão phu vẫn có niềm tin. Cốt Long có chút khinh thường nhìn lấy Long Trấn Vũ. Ông, một trận đến từ thần hồn rung động. Long Trấn Vũ mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Tiến vào di tích cổ phạm vi. Cốt Long thanh âm nhất thời thay đổi đến vô cùng ngưng trọng. Long Trấn Vũ có lẽ không có cảm giác gì, nhưng là đối với bán thần cảnh cường giả tới nói, loại thực lực này áp chế thật sự là rất rõ ràng. Lần thứ nhất tiến vào nơi này bán thần đều có chút bối rối. Tịch Dạ lại là rất bình thản đi tại phía trước nhất. Loại thực lực này áp chế hắn đã trải qua mấy lần. Đối với cái này đã là không cảm thấy kinh ngạc. Thánh ngôn thuật, yên tĩnh, Tịch Dạ hai tay đánh ra mấy đảo ấn quyết. Một chuỗi văn tự tại bên trên bầu trời phát ra trận trận phạm âm. Ở hiện trường cường giả tại đây phạm âm chấn an phía dưới dần dần chấn định lại. Nhìn phía xa cái kia một tòa như là một quả trứng khổng lồ thần minh di tích cổ. Cái này là tòa nào di tích cổ? Thật đáng tiếc ta vạn linh vĩnh giới mấy lần đều không có tiến vào cái kia một tòa di tích cổ. Tịch Dạ chỉ cái kia một tòa di tích cổ thở dài. Vạn linh vĩnh giới vì thế nỗ lực to lớn đại giới. Nhưng lại liền cái này di tích cổ đều không có tiến vào. Cũng không có đạt được cái gì. Cái này khiến vạn linh vĩnh giới cường giả như thế nào cam tâm. Cái này di tích cổ chung quanh có gì huyền cơ. Vậy mà lại để vạn linh vĩnh giới mấy lần đều không công mà lui. Bố Long hỏi, tại cùng Cốt Long nhất chiến trong chỗ bị thương đã phục hồi như cũ. Chính là Long Trần Vũ xuất hiện vì bố Long chiếm được thời gian. Nếu không tại trong trận chiến ấy bố Long là không chết, không thể nghi ngờ. Cho nên đối Long Trần Vũ bố Long vẫn là biểu hiện ra thiện ý. Tịch Dạ chỉ di tích cổ chung quanh ngàn dặm cát vàng. Làm chúng ta tới gần di tích cổ thời điểm cái này một mảnh sa mạc liền thành chúng ta uy hiếp. Nhất, cũng không biết kiến tạo cái này một tòa di tích cổ thần minh là dùng thủ đoạn như thế nào. Tại đây trong sa mạc có vô số đất cát thủ vệ. Bất tử bất diệt, vô luận chúng ta đem bọn hắn hủy diệt bao nhiêu lần. Bọn họ vẫn như cũ hội trọng sinh, so với bất diệt cảnh cường giả còn khó quấn hơn. Phía trước mấy lần chúng ta đều là bị cái này đất cát thủ vệ cản lại. Long Trần Vũ sững sờ, nghe cái này Tịch Dạ giải thích. Những thứ này đất cát thủ vệ cùng thí luyện không gian bên trong sa mạc bạo quân rất giống. Sa mạc bạo quân hình thành là bởi vì một tôn thần minh tinh huyết. Bây giờ cái này một tòa di tích cổ chung quanh cũng xuất hiện cùng loại sinh mệnh thể. Oanh! Trong sa mạc mấy đạo tiếp thiên cát bụi cuốn tới. Đến, cẩn thận, trăm tên cường giả mãnh liệt tản ra. Đây chính là như lời ngươi nói di tích cổ thủ vệ đi. Long Trấn Vũ hỏi trong ngực Cốt Long. Đúng vậy, rất khó đối phó. Những thứ này di tích cổ thủ vệ còn am hiểu thuật phong ấn. Một khi thân thể ngươi bị đất cát nuốt hết, bọn họ tự thân liền sẽ hóa thành phong ấn, ta rất nhiều thủ hạ đều là bị bọn họ phong ấn mà mất đi tính mạng. Cốt Long nói ra, Long Trấn Vũ gật gật đầu. Loại sinh linh này khó chơi hắn đã sớm thể nghiệm qua. Tại thí luyện không gian bên trong nếu không phải Hải Long xuất hiện, sợ rằng đều không làm gì được Sa Mạc Bạo Quân. Đất cát thủ vệ tựa như là mỗi một cái đều có 10 trường. Đất cát ngưng kết mà thành nham giáp năng đầy đủ ngăn cản đại bộ phận công kích. Coi như lực lượng cường đại có thể chấn vỡ nham giáp. Nhưng là những thứ này đất cát thủ vệ rất nhanh liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Giết, Bạch Ngân Bỉ Mông đã khôi phục diện mạo như trước. Thân hình khổng lồ trong sa mạc tung hoành ngang dọc. Không có người nào đất cát thủ vệ có thể ngăn lại Bạch Ngân Bỉ Mông. Không sai mà vỡ vụn đất cát thủ vệ có một bộ phận đất cát đều sẽ bám vào tại Bạch Ngân Bỉ Mông ra. Trên lông, trong nháy mắt Bạch Ngân Bỉ Mông hơn phân nửa thân thể đều bị đất cát bao trùm. Bạch Ngân Bỉ Mông cũng không có để ý. Một chút đất cát thôi. Coi như lại đến gấp trăm ngàn lần cũng vô pháp đối với hắn hành động tạo thành mảy may đón lấy. Song khi những thứ này trong đất cát xuất hiện liên tiếp đường cong, đồng thời lẫn nhau tương liên thời điểm, Bạch Ngân Bỉ Mông rốt cục ý thức được nguy hiểm. Đất cát cấp tốc lan tràn, mắt thấy là phải đem Bạch Ngân Bỉ Mông thân thể nuốt hết. Đột nhiên một vệt kim quang đánh tới, chấn vỡ Bạch Ngân Bỉ Mông trên thân đất cát. Những thứ này đất cát đều hóa thành hư vô. Cẩn thận một chút. Những thứ này đất cát thủ vệ không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Bỉ Mông nhất tộc nữ tử hừ một tiếng, một trường vỗ, lấy cái này Bỉ Mông nhất tộc nữ tử làm trung tâm. Phương viên trăm trượng bên trong đất cát đều hóa thành hư vô. Xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Không sai mà trung quy là có sinh linh bị cái này đất cát thủ vệ phong ấn. Làm phong ấn hình thành trong nháy mắt. Đất cát giống như một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ sinh linh huyết dịch, làm đất cát lại một lần nữa thối lui thời điểm. Đường đường bất diệt cảnh cường giả cũng chỉ còn lại có một bộ khô quắt túi da. Oanh, chí dương chí cương thiên đô tử hỏa không ngừng bạo liệt. Mỗi một đóa hỏa diễm đều có thể đem đất cát hòa hợp dung nham. Thoáng qua ở giữa Long Trấn Vũ dưới chân thì không còn có một đầu đất cát thủ vệ. Hủy diệt phong bạo, hiện trường tướng âm nhu thanh niên trong tay quạt vung lên. Trước mặt trăm trượng đất cát đều hóa thành hư vô. Trong lúc nhất thời các tộc cường giả các hiển thần thông. Thế mà là ngăn chặn mấy trăm đầu đất cát thủ vệ. Nhưng là Tịch Dạ mặt phía trên không có chút nào nụ cười. Hắn biết rõ đây chỉ là tạm thời, mấy lần trước cũng là loại tình huống này, nhưng là theo đất cát thủ vệ số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ một phương này tất nhiên sẽ lâm vào thế yếu. Oanh, đất cát bay tứ tung, Bạch Ngân Bỉ Mông tại đụng nát vài đầu đất cát thủ vệ về sau. Cuồn cuộn ngân mang huyễn hóa ra hơn ngàn đầu ngân sắc rắn. Vỡ vụn đất cát trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đơn thuần lực lượng rất khó triệt để hủy diệt những thứ này đất cát quái vật. Chỉ có triệt để đem đất cát hủy diệt mới có thể ngăn cản đất cát thủ vệ trọng sinh. Chính là cùng cái này một mảnh mênh mông sa mạc so sánh. Long Trấn Vũ bọn họ cá nhân lực lượng thật sự là quá mức nhỏ bé. Chung quanh lại không tồn tại hải dương. Hải Long tại thí luyện không gian bên trong thi triển một chiêu kia ở chỗ này cũng không có khả năng thi triển. Long Trấn Vũ dưới chân đã biến thành một mảnh nóng rực lòng đất dung nham địa ngục. Đồng thời cái này lòng đất dung nham phạm vi vẫn còn đang không ngừng khuếch tán. Ngắn ngủi mấy hơi thở liền đã khuếch tán ra mấy trăm trượng. Vài đầu đất cát thủ vệ phóng tới Long Trấn Vũ. Nhưng là bị Long Trấn Vũ bàn tay đẩy, thì rơi xuống lòng đất dung nham trong địa ngục. Thân thể bọn họ tại lòng đất dung nham bên trong nóng chảy. Cuối cùng hóa thành lòng đất dung nham địa ngục một bộ phận. Phốc phốc, khoảng cách Long Trấn Vũ khoảng trăm trượng địa phương không gian vỡ vụn.